nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 440 là do Lý Phong làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao sẽ không chết, mày cứ chờ đấy. Lần sau tao nhất định có thể giết mày. Lý Phong dừng lại, quay đầu nhìn Hậu Thư Hạo đầy ẩn ý. Ánh mắt Lý Phong rất bình thản, nhưng từ sự bình thản này, Hậu Thư Hạo có thể đọc được rất nhiều thứ: coi thường, khinh bỉ, coi rẻ, chế giễu. Sau khi Lý Phong rời đi, Hậu Thư Hạo không ngừng suy nghĩ trong đầu: ta là thiên tài, ta là thiên tài, ta nhất định sẽ nghĩ ra cách. Hậu Thư Hạo đi đi lại lại trong phòng khách, nhưng não hắn bây giờ giống như một đống hồ nhão, không nghĩ ra được gì hết. Đúng lúc này, cửa biệt thự đột nhiên mở ra, một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài cửa: Hạo Nhi, anh Brett đã đến rồi. Phải không? Anh ấy đâu? Con mau đưa bố đi, gặp anh ấy đi, lát nữa con cũng phải nói tốt cho bố đấy. Anh Brett này là một thành viên quan trọng của gia tộc Nicholas. Giáo chủ đã ra lệnh đặc biệt rằng phải. Hậu Thụy Niên vừa nói vừa bước vào, nhưng khi nói được nửa câu, ông ta liền thấy Brett nằm lạnh ngắt trên mặt đất. Hậu Thụy Niên nhìn căn phòng khách bừa bộn, nhìn vào thi thể của mấy người nước ngoài, lập tức ông ta cứng họng, chỉ có thể nhìn thẳng vào Hậu Thư Hạo. Hạo Nhi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đến đây, nói cho bố biết, chuyện gì đã xảy ra vậy? Hậu Thư Hạo không ngờ Hậu Thụy Niên lại đến sớm như vậy. Bây giờ hắn không kịp bịa ra bất kỳ cái cớ nào, nên chỉ có thể đổ lỗi cho Lý Phong. Hậu Thư Hạo nhanh chóng nói với Hậu Thụy Niên: bố, tất cả đều do Lý Phong. Brett đã xảy ra mâu thuẫn với Lý Phong vì một người phụ nữ, nên Lý Phong đã đem người tới đây giết anh ta. Là Lý Phong, hắn giết anh Brett trước mặt con luôn. Hậu Thụy Niên choáng váng, ông ta không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt. Ông ta ước mình đang nằm mơ, bởi vì trước đây giáo chủ đã nói rất rõ ràng, không được để đám người Brett xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, một cọng tóc cũng cô được. Nếu Brett chết, gia tộc họ Hậu cũng đứt theo luôn. Hậu Thụy Niên nhanh chóng bước đến bên xác Brett. Ông ta nhìn cái cổ bị vẹo của Brett, ông ta bắt đầu run rẩy, răng ông ta không ngừng va vào nhau kêu lập cập. Hậu Thụy Niên nhìn chằm chằm vào Hậu Thư Hạo và hỏi: Brett, anh ta thực sự đã chết rồi sao? Hậu Thư Hạo quỳ xuống trước mặt Hậu Thụy Niên, phịch một cái: bố, chuyện này thật sự không liên quan gì đến con. Là Brett dẫn người đi cướp công thức mỹ phẩm của tập đoàn Lăng Tiêu trước, sau đó Lý Phong mới đưa người tới. Hậu Thụy Niên nhìn chằm chằm vào Hậu Thư Hạo, giọng ông ta run run: con nói thật cho bố biết, ai giết Brett vậy? Lý Phong. Hậu Thư Hạo vội la lên: là Lý Phong làm. Lý Phong vặn đầu Brett thành như thế này trước mặt con. Lý Phong cũng đích thân đánh bại hai cao thủ bên cạnh Brett. Khi Hậu Thư Hạo nói, hắn cũng chỉ vào hai cao thủ nước ngoài đang nằm trên đống gạch vỡ. Lúc này, Hậu Thụy Niên không nói gì, ông ta chỉ nhìn Hậu Thư Hạo với ánh mắt khiến Hậu Thư Hạo cảm thấy rất lạ. Bố, có chuyện gì vậy? Bố, con chợt nghĩ ra cách rất hay để đối phó với Lý Phong rồi. Lão già sư phụ của con có một đứa con trai tàn tật, hai chân hắn bị què, chỉ có thể dùng xe lăn. Nếu con đem Hứa Mộc Tình cho con trai của ông ta, sư phụ nhất định sẽ giúp con. Chỉ cần sư phụ ra tay thì Lý Phong sẽ chết chắc. Bếp cật tát bất ngờ giáng xuống mặt Hậu Thư Hạo, năm dấu tay đỏ như máu xuất hiện trên má phải của Hậu Thư Hào. Dấu tay này và dấu tay trên má trái bị Trương Tam đánh trước đó bổ sung cho nhau. Rác rưởi, Hậu Thụy Niên gầm lên. Hậu Thư Hạo mở to mắt và nhìn thẳng vào Hậu Thụy Niên. Bố, bố vừa nói cái gì? Tao nói mày là đồ rác rưởi, mày là nỗi sỉ nhục của nhà họ Hậu này. Gầm lên, ga, o thê. Hậu Thụy Niên cuối cùng đã phát điên lên, ông ta chỉ tay vào trán Hậu Thư Hào, sự ngu si của mày đã đem đến tai họa cho cả cái gia tộc này. Thằng ngu, đến nước này rồi mà mày còn có thể bịa ra cái cớ vô liêm sỉ đấy để lừa tao à? Bố, con không lừa bố mà. Bép, lại một cái tát nữa. Cú tát của Hậu Thụy Niên khiến cho cơ thể Hậu Thư Hạo quay vòng vòng, sau đó ngã xuống bức tường cách đó vài mét. Còn nói không lừa tao à? Hậu Thụy Niên chỉ vào một cao thủ người nước ngoài dưới đống gạch vỡ cách đó không xa. Mày có biết biệt danh của anh ta là gì không? Biệt danh anh ta là xe tăng đấy. Anh ta đã luyện thiết bố Sam hơn 20 năm. Những thanh kiếm bình thường thậm chí không thể cắt nổi da của anh ta. Anh ta có thể đánh sập cửa an ninh bằng một cú đấm. Giờ mày lại nói với tao anh ta bị Lý Phong đấm chết. Mày coi tao là đồ ngu à? Ai lại tin một lời nói dối tầm thường như vậy? Hậu Thư Hạo sốc, sắc mặt hắn lo lắng, ánh mắt bối rối. Bố, con nói thật mà. Nếu bố không tin thì có thể hỏi Trương Tam. Hậu Thư Hạo nói được một nửa thì bộ não thiên tài của hắn lại nhảy số lần nữa. Hắn nhanh chóng nói với Hậu Thụy Niên, đúng rồi, Trương Tam cũng đã phản bội giáo chủ. Trương Tam bị Lý Phong đánh hỏng tay phải. Sau đó Lý Phong cũng kể cho Trương Tam nghe bí ẩn của bát cực quyền. Cuối cùng Trương Tam ra đi với lòng biết ơn Lý Phong. Ông ta đã phản bội giáo chủ. Bố, bố mau phái người đuổi theo Trương Tam đi. Ông ta hẳn là biết rất nhiều bí mật của giáo chủ. Một khi Trương Tam trốn thoát, bí mật của giáo chủ rất có thể sẽ bị lộ ra ngoài. Sau đó mọi chuyện sẽ... Hậu Thư Hạo không kịp nói hết câu, bởi vì Hậu Thụy Niên đã tóm lấy cổ Hậu Thư Hạo. Hậu Thụy Niên nhấc cả người của Hậu Thư Hạo lên khỏi mặt đất. Khụ khụ, bố, bố. Hậu Thư Hạo không ngừng giãy giụa. Bố, những gì con nói là sự thật? Là sự thật. Lúc này ánh mắt Hậu Thụy Niên cực kỳ lạnh lùng. Ánh mắt ông ta nhìn Hậu Thư Hạo không còn sự cưng chiều hay tin tưởng nữa, có cũng chỉ là sự thất vọng và hận thù vô tận. Câu nói sau đó của Hậu Thụy Niên đã khiến Hậu Thư Hạo run cả người. Chỉ nghe Hậu Thụy Niên lạnh giọng nói, từ nhỏ mày đã nói dối rồi. Lúc đó tao còn tưởng đó là cái tật của thiên tài, vậy nên tao dồn hết tâm sức vào mày, cùng không thèm quan tâm đến anh mày. Từ nhỏ mày đã rất giỏi nịnh hót, mày rất biết cách làm hài lòng mẹ mày và tao. Sau đó mày sẽ có được mọi thứ mày muốn. Lúc đó tao quan sát nghĩ rằng chắc mày là thiên tài trăm năm có một của nhà họ Hậu, bởi vì chả có đứa nhỏ nào đã lươn lẻo mình nhỏ như vậy. Nhưng tao chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã sai. Nói đến đây, trong đôi mắt Hậu Thụy Niên nhìn Hậu Thư Hạo đã chả còn chút gì của sự cưng chiều ngày thường nữa, chỉ có sự lạnh lùng, còn có cả sát khí. Trong thời gian ở Mễ, một nửa thành tích mày đạt được đều là gian lận. Trong khoảnh khắc, đồng tử của Hậu Thư Hạo đột nhiên mở to cách trương.